Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn không muốn học y, nhưng không cưỡng lại được sự thúc ép của gia đình. Bố của Linh vẫn kiên quyết dẫn cô đến nhà chú họ. Nhà chú họ ở làng bên, trước kia là bác sĩ chân đất, sau này con cái đều đậu đại học ngành y. Những năm 80, gia đình có một sinh viên đại học đã là chuyện lớn. Huống chi hai người, điều này khiến cả dòng họ nở mày nở mặt. Dân làng ca ngợi nhà chú họ không ngớt. Con trai làm bác sĩ ở tỉnh, khiến chú họ rất tự hào. Địa vị trong họ tộc cũng tăng cao. Sáng chủ nhật, bố của Linh Vận mang con gà to nhất nhà đến thăm chú họ. Chú họ bận khám bệnh cho dân làng. Thím họ tiếp đón hai cha con. Gió nào đưa anh ba đến đây? Sao rảnh đến chơi? Thím họ nhìn con gà cười tươi. Bố của Linh Vận hàn huyên vài câu rồi vào đề. Con bé nhà tôi sắp đăng ký đại học. Muốn nhờ thím tư vấn. Ngành y thế nào? Đối mặt thím họ, bố của Linh Vận mất hết uy nghiêm ở nhà. Trở nên khúm núm. Thím họ nhìn nụ cười của bố của Linh Vận. Ngạc nhiên. Con bé nhà anh không bỏ học rồi sao? Sao còn thi đại học? Lúc đó là tạm nghỉ. Không phải bỏ học, nên vẫn thi được. Bố của Linh Vận kiên nhẫn giải thích. Nhưng chắc mất căn bản nhiều lắm. Thím họ lấy chén pha trà mời hai cha con. Uống trà nữa. Bố của Linh Vận nhấp ngụm. Trà ngon quá. Đây là trà gì vậy? Nhắc đến trà, thím họ tự hào. Con trai tôi ở tỉnh mang về. Đơn vị phát, mua không có đâu, trà Long tỉnh Tây Hồ. Ở đây làm gì có loại này, trà Long tỉnh không rẻ, mỗi cân 30-40 đồng, bằng lương công nhân 1,5 tháng, đắt đỏ lắm. Bố của Linh Vận vội uống thêm vài ngụm, thím họ nhìn vẻ quê mùa của bố của Linh Vận, ánh mắt khinh thường, họ hàng nghèo kiểu này thật mất mặt, dù bản thân cũng chẳng sang trọng gì. Nhưng nhờ có hai con đại học, thím họ cảm thấy mình hơn người. Nhìn ai cũng coi thường. Thím họ uống trà hỏi. Linh Vận giờ học trường nào? Học lực thế nào? Trường huyện, xếp hạng 46 toàn khối. Tôi muốn hỏi thím, điểm này có đậu lâm sàng không? Lâm sàng phải xem điểm cụ thể. Đăng ký trường nào? Trường huyện đâu phải trường tốt. Top 50 cũng chưa chắc đậu đại học. Huống chi lâm sàng điểm cao, khó lắm, thím họ ngụ ý Chu Linh Vận không đủ trình độ, khinh thường cô học kém, nhưng bố của Linh Vận là nông dân chất phác, không nhận ra ý xem thường, lại hỏi, thế Linh Hy nhà thím đậu lâm sàng thế nào? Linh Hy là con trai cả thím họ, hiện làm bác sĩ ở tỉnh, con bé nhà anh sao so được với Linh Hy nhà tôi? Nó hạng nhất trường Kim Châu. Đậu trường y danh tiếng nhất tỉnh học viện y Nam Phương. Linh Vận có bì được không? Khó thế ư? Ngoài học viện y, còn trường nào khác không? Trường y khác điểm thấp hơn, nhưng tốt nghiệp chỉ xếp về vùng quê hẻo lánh. Trạm y tế xã, đãi ngộ kém xa tỉnh thành. Như trà này, anh thấy trạm xã nào phát loại đắt tiền thế không? Y nói chỉ đậu học viện y mới có giá trị. Trường khác không đáng kể, con bé ngoại hình không tệ, nên học ca múa nhạc, biết đâu có tương lai. Câu này nghe không hay, như bảo Chu Linh Vận đi làm nghề không đứng đắn. Thím, cháu không định học y, chỉ bố nhiệt tình thôi, bác sĩ cũng chẳng hay. Thức đêm, trực ngày lễ, lương cứng, không có quan hệ thì mãi là bác sĩ quèn, tương lai hạn hẹp. Chu Linh Vận nói thẳng khiến thím họ mặt đỏ mặt tái. Con bé biết gì, bác sĩ địa vị cao, không phải đứa trượt đại học như cháu có thể so sánh. Tức giận quá, thím họ thẳng thừng tuyên bố cô thi trượt. Cháu chưa thi mà, sao thím chắc chắn thế? Chu Linh Vận nhìn thím họ đầy nghi hoặc, học trường huyện tồi thế, làm sao đậu nổi? Thím họ nổi giận khiến bố của Linh Vận sửng sốt. Thím à, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, đừng để bụng, Thế cháu định đăng ký ngành gì? Cháu chọn vô tuyến điện. Tương lai cũng ổn. Chưa nghe bao giờ. Chắc là ngành lạ. Có gì hay? Ra trường làm ở đâu? Bố của Linh Vận nhắc lại lời Chu Linh Vận tối qua. Nhà máy, TV, radio. Còn gì nữa nhỉ? Viện nghiên cứu cũng được. Chu Linh Vận bổ sung. Viện nghiên cứu. Điểm cháu thế kia. Chỉ có nhân tài mới vào đó. Vào nhà máy làm công nhân. So sánh được bác sĩ. Thím họ liệt kê lợi ích nghề y. Nhưng Chu Linh Vận không hứng thú. Không, cháu không học y. Cảm ơn thím. Thái độ cứng đầu này khiến thím họ phí lời. Đã không nghe lời thì đừng hỏi nữa. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường. Thực ra Linh Vận có đậu đại học không còn là vấn đề. Đăng ký ngành gì cũng vậy. Thím họ bỏ đi. Rõ ràng coi thường gia đình cô. Cho rằng cô thi trượt. Tất nhiên. Sau đó thím họ loan tin khắp họ tộc về việc Chu Linh Vận không biết tự lượng sức. Thi trượt còn khinh thường nghề y. Khiến danh tiếng gia đình Chu Linh Vận xấu đi. Trở thành trò cười trong làng. Bố của Linh Vận cũng cảm thấy mất mặt. Càng bị chê càng quyết tâm. Ép cô đăng ký lâm sàng. Nếu không sẽ không chu cấp tiền học. Chu Linh Vận không ngờ việc đăng ký ngành học lại gây mâu thuẫn gia đình. Không học y thì đừng về nhà này. Sợ bố can thiệp quá nhiều. Chu Linh Vận vội vã bắt xe về huyện. Nhưng một vấn đề hiện thực đặt ra. Nếu đậu ngành mơ ước, cô lấy tiền đâu đi học? Cách chương.